Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên, tập 25. Dưới lầu, vợ chồng Hắc Chí Quốc kinh hoảng, không biết bản thân đã làm gì khiến cho Hắc Hảo tức giận bỏ đi. Vậy sắp tới chuyện gì đang đợi hai người đây? Tiền bọn họ tuyệt đối không thể xoay sở được rồi, ngoại trừ nhà cửa đất đai và một ít trang sức mua ở Việt Nam, số còn lại đã xài hết. Không lẽ đến cái mạng này cũng mất luôn? Hai chân Vương Tú Trân bắt đầu trung lên, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Nhìn sang Hắc Chí Quốc thấy tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặt mày xanh xao y như mặt người chết. Còn Hắc Bình thì khóc không ngừng, u ám bao trùm cả gia đình Hắc Chí Quốc. Hiểu Vĩ đi vào phòng, phe phẩy tờ giấy, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Đây là thư đoạn tuyệt quan hệ, tất cả các người ký vào đây, ký xong rồi thì biến khỏi đây ngay cho tôi. Cút càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ để cho tôi thấy mặt các người. Thế gặp là đánh." "Ký rồi, vậy mọi chuyện xem như xong. Hắc Hảo nó đáp ứng điều kiện của ngài thật sao?" Vương Tú Trân mừng rỡ. "Cho các người 3 giây, ký tên xong, lập tức cút khỏi đây ngay. Chậm 1 giây, tôi đánh gãy chân các người." Lũ khốn nạn thế này, sao lại sinh ra một Hắc Hảo vừa tốt vừa hiếu thảo đến vậy? Ta khinh. Không nhiều lời, vợ chồng Hắc Chí Quốc hí hửng ký tên lên giấy, rồi lôi đứa con gái đang khóc nấc dưới đất hối hả chạy đi. Trước khi rời đi, Hắc Bình quay sang nhìn Hiểu Vĩ, bộ dáng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành nhịn xuống, chạy theo cha mẹ rời khỏi tòa nhà đầy ác mộng này. Phất tay, Hiểu Vĩ ra hiệu cho mấy người tên thủ hạ rời đi. Đi vào thư phòng, Hiểu Vĩ mở két bảo hiểm chứa các văn kiện quan trọng ra, đem thư đoạn tuyệt quan hệ cất vào trong. Xế chiều, Hiểu Vĩ thông báo cho Hắc Hảo từ tối nay, cậu có thể đến Thần Nông Giá làm việc lại, sau đó gọi điện thoại cho thuộc hạ tìm một người đáng tin cậy đến dọn dẹp phòng. Hiểu Vĩ cũng quyết định điều chỉnh thời gian làm việc để làm sao cho có thể gần gũi Hắc Hảo nhất, như vậy mới có thời gian từ từ cùng Hắc Hảo cải thiện tình cảm. Hơn nữa, quan trọng nhất là anh một chút cũng không thấy bớt thèm muốn Hắc Hảo. Hắc Hảo bây giờ đã đồng ý lên giường với anh. Nếu anh không tận dụng cơ hội thì chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Không chiếm được trái tim, ít nhất có được thân xác trước cũng tốt. Sau 4 tháng biến mất, Hắc Hảo bắt đầu xuất hiện ở Thần Nông Giá. Tại phòng bếp lần này còn có thêm một người, người này thoạt nhìn tuổi còn khá trẻ. Nghe nói là hắn am hiểu món Tây lẫn món Trung, có thể phối hợp tốt với Hắc Hảo. Vừa vào ba, Hắc Hảo lập tức đến trước mặt Tiểu Huy, cúi người chào một cái, sau đó lấy từ trong túi ra một cái gói nhỏ, hai tay đưa cho Tiểu Huy. Biểu hiện mình bây giờ đã không còn cần 20 vạn này, phi thường cảm tạ Tiểu Huy đã giúp đỡ lúc trước. Hiểu Vĩ đứng một bên nhìn, chợt hiểu ra tiền này là do Tiểu Huy cho Hắc Hảo mượn, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man. Tuy nói Tiểu Huy đã là có bạn gái, lại còn muốn kết hôn, nhưng khó đảm bảo hắn ở gần Hắc Hảo của tôi lâu ngày sẽ không sinh tình cảm. Ngay cả tôi mà còn bị lão tiểu tử nhà quê này mê hoặc thừa sống thiếu chết, huống chi Hắc Hảo của tôi từ đầu lại có hảo cảm với hắn. Nếu thế sẽ không... Tiểu Huy cười, nhận lấy gói tiền, cảm thán nói: "Tôi còn tưởng cậu mất tích luôn rồi chứ, ra là Hiểu Vĩ đem giấu cậu hả?" "Thế nào rồi, giải quyết xong mọi chuyện chưa?" Tiểu Huy khẳng định giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Chứ nếu không, tại sao khí lạnh lại tự nhiên nổi lên sau lưng thế này? "Ha, tên tiểu tử Triệu Hiểu Vĩ cuồng ngạo thế mà cũng biết ghen sao? Khó gặp à." Đồng thời trong lòng Tiểu Huy cũng cảm thấy yên tâm. May mắn thay Hắc Hảo là người thành thật thẳng thắn, thà vất vả làm việc để trả nợ chứ không chịu làm cái chuyện hổ thẹn. Chỉ là không biết Hiểu Vĩ sẽ làm thế nào để thu phục một người có cá tính kiên cường như vậy á. Đầu bếp của Thần Nông Giá bây giờ có đến hai người, nhờ vậy mà cả hai có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Hắc Hảo vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày, công việc linh tinh của buổi sáng trước kia đã bị Hiểu Vĩ từ chối hết, cho nên chỉ có ban đêm là Hắc Hảo đến làm việc ở Thần Nông Giá thôi. Hiện tại, Hắc Hảo giống như những người bình thường khác, mỗi tuần làm việc 5 ngày, mỗi ngày làm việc 9 giờ, thì nghỉ giải lao 1 giờ. Buổi sáng Hắc Hảo còn ở phòng đọc sách, tự nâng cao chuyên môn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như mọi chuyện đều an ổn, nhưng chuyện xảy ra trong quá khứ cứ như một giấc mộng trôi vào xa xôi. Hắc Hảo muốn làm việc ở Thần Nông Giá đơn giản bởi vì cậu thích môi trường làm việc tại đây, và quan trọng nhất là cậu không muốn có cảm giác bản thân giống như kỹ nam chờ được người ta bao dưỡng. Cậu hy vọng có thể dùng bàn tay của mình tự nuôi sống bản thân. Hắc Hảo phân rõ cuộc sống của mình ở Thần Nông Giá. Cậu là một người đầu bếp chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng còn vui cười với các nhân viên khác. Sau khi về nhà, cậu giữ yên lặng, nếu cần, cậu nguyện ý dùng cơ thể của mình để làm việc. Mặc dù trong lòng đã nói rõ như vậy, nhưng sự thật hiện tại cũng không khỏi làm cho tâm tư Hắc Hảo ngày càng héo rút. Hiểu Vĩ yêu cầu cậu cùng ở chung một phòng, bắt đầu từ tối hôm nay. Buổi sáng sớm mới nói, buổi tối trở về nhà đã thấy đồ đạc của mình nằm ở phòng Hiểu Vĩ, Hắc Hảo vô cùng tức giận. Cho dù tôi có đồng ý với anh, nhưng anh mang đồ của tôi đi thì ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng. Hay là với anh, tôi căn bản không đáng để cho anh tôn trọng. Cầm lấy quần áo, Hắc Hảo đi vào phòng tắm. Dù tức giận thế nào đi nữa, Hắc Hảo cũng kiên quyết không thèm mở miệng, tránh cho tên kia càng thêm đắc ý. Trong lúc Hắc Hảo ở phòng tắm, Hiểu Vĩ đã bố trí phòng ngủ xong xuôi. Sa chải giường được thay thành màu lam, màu mà Hắc Hảo thích nhất. Trong phòng ánh sáng mông lung của đèn ngủ lúc này mờ mờ ảo ảo, làm động lòng người. Đầu giường cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, máy hát đĩa vang lên bài hát mà lúc trước Hắc Hảo từng nói với anh là nghe rất êm tai, khiến cho mỗi lần nghe được Hắc Hảo liền lộ ra nụ cười ôn nhu, làm cho Hiểu Vĩ thương không chịu nổi. Hiểu Vĩ ngồi ở đầu giường ôm gối chờ cả buổi cũng không thấy Hắc Hảo từ phòng tắm đi ra, tức giận đến khóe miệng muốn co rút. Lão tử muốn nhìn xem rốt cuộc thì cậu định ở trong phòng tắm bao lâu đây. 5 phút trôi qua, lại thêm 20 phút nữa, đã không thấy bóng dáng của Hắc Hảo đâu. Tức giận cộng thêm lo lắng, cậu sẽ không té xỉu trong phòng tắm chứ? Nghĩ đến đây, Hiểu Vĩ không kìm lòng được, ném gối xuống, chạy vào phòng tắm. Cánh cửa vừa mở, nhìn thấy Hắc Hảo đang đứng ở chỗ thay quần áo ngẩn ngơ, bộ dạng xem ra đã đứng rất lâu rồi. Hiểu Vĩ đang muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến ánh mắt vô thần mờ mịt kia của Hắc Hảo, lại không đành lòng trách cứ cậu. Hiểu Vĩ đi tới, nắm chặt tay Hắc Hảo. Hắc Hảo bị động, để yên cho Hiểu Vĩ kéo vào phòng ngủ. Ngồi trên giường, Hiểu Vĩ nắm tay Hắc Hảo, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, vừa dùng ngón áp út vẽ vẽ lên lòng bàn tay của Hắc Hảo, vừa nói: có một chuyện tôi muốn nói với cậu, cậu nhất định phải nhớ rõ. Cho dù cậu không nhớ thì cũng không sao, mỗi ngày tôi sẽ nói đi nói lại nhiều lần cho cậu nghe. Hắc Hảo cảm thấy từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác kỳ dị, vừa tê dại lại có điểm khó nói, khiến cho cậu không nhẫn nại muốn rút tay lại, nhưng lại bị Hiểu Vĩ nắm thật chặt. Ngón tay của Hiểu Vĩ chậm rãi vẽ lên chính giữa lòng bàn tay, nói: anh thích em, rất thích em, phi thường thích em. Anh chưa từng thích ai nhiều như em, nhưng đến lúc anh nhận ra điều này thì đã làm quá nhiều khiến cho em hận anh. Anh thật sự rất hối hận, chưa bao giờ hối hận như lúc này. Khoảng thời gian được em ỷ lại, tín nhiệm trước kia, đối với anh chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi sinh ra cho đến nay. Em không thể nào biết được khi đó mỗi ngày anh đều cảm thấy vui vẻ đến thế nào đâu. Anh lại muốn gạt tôi nữa sao? Tôi bây giờ còn có cái gì đáng để cho anh gạt nữa? Hắc Hảo không nhìn được, trong lòng tự hỏi. Ngón tay Hiểu Vĩ chuyển đến vị trí mạch máu, giống như cảm nhận được sự cổ vũ từ nhịp tim của Hắc Hảo. Anh biết em có thể nói chuyện được, nhưng dù thế nào em cũng nhất định không chịu nói với anh, dù chỉ một câu. Anh rất thương tâm, đau lòng vô cùng. Anh biết, cho dù bây giờ cố gắng cưỡng ép em ở cùng anh, thì cũng chỉ làm cho em chán ghét anh hơn. Nhưng trừ cách này ra, anh không biết làm thế nào để có thể giữ em ở bên cạnh anh. Em đừng tránh né anh, đừng bỏ mặc anh. A Hảo, cho anh một cơ hội để bù đắp có được không? Anh thề, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Anh sẽ đối xử tốt với em hơn bất cứ ai trên đời này có thể làm được cho em. Tốt hơn cả anh hai của em gấp ngàn vạn lần. Đồng ý với anh, ở lại bên cạnh anh nhé. Ánh mắt van nài nhìn Hắc Hảo. Sau đó, sẽ vì anh mà động tâm, rồi bị anh vứt bỏ. Cuối cùng, anh sẽ dùng vẻ mặt gì để cười nhạo tôi, đuổi tôi đi đây. Hắc Hảo muốn giật tay lại, nhưng lại bị Hiểu Vĩ nắm kéo ngã xuống giường. Ôm trong lòng bảo bối quý giá, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ tay trái, đồng thời giơ đùi phải lên giữ lấy hai chân Hắc Hảo ở giữa. Hảo, âm thanh như thở dài, như lưu luyến phát ra từ miệng của Hiểu Vĩ. Hắc Hảo tự nhủ với lòng không được phản ứng, mọi chuyện rất nhanh sẽ trôi qua, nhưng cơ thể căng cứng lại bán đứng cầu, biểu thị tâm trạng vô cùng khẩn trương cùng không mong muốn. Hiểu Vĩ lặng lẽ nhìn ngắm cơ thể nằm bên cạnh mình, không biết có phải do ánh đèn mờ ảo trong phòng hay không mà gương mặt vốn dĩ bình thường giờ đây có vẻ tú lệ nhu hòa. Sự khẩn trương và thẹn thùng làm cho da mặt Hắc Hảo nhiễm một tầng đỏ ửng. Tay phải nắm lấy tay trái của Hắc Hảo, tay trái còn lại len vào mái tóc ngắn. Mái tóc này so với lần đầu gặp đã dài hơn rất nhiều. Tóc Hắc Hảo không giống như tính tình của cậu, vừa mềm mại lại suông nhẵn, sờ vào thật thoải mái. Nhìn Hắc Hảo khép mắt lại, mí mắt không kiểm soát được trung đẩy. Cậu sợ. Thật xin lỗi, lần này anh nhất định sẽ hết sức ôn nhu với em, tuyệt đối sẽ không làm cho em cảm thấy thống khổ. Tha thứ cho anh, lần trước đã bạo ngược em. Cầu xin em. Nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Hắc Hảo, tinh tế liếm một cách sủng nịch, đặc biệt ngay tại vết thương trên cổ tay, càng chuyên tâm, cẩn thận. Hắc Hảo không biết cảm giác trong cơ thể mang lại là gì. Từ ngón tay, lòng bàn tay cho đến cổ tay, truyền đến một cảm giác hết sức xa lạ. Mỗi một tế bào trong thân thể cũng co rút rất nhanh. A! Âm thanh thản nhiên, bất tri bất giác thoát ra từ miệng Hắc Hảo. Hiểu Vĩ như chiếm được sự đồng tình, kích động đến mức sắp không giữ nổi được chính mình. Tình dục quả nhiên rất tốt, chiêu này đúng là đạt hiệu quả cao. À Hảo, lần này anh nhất định sẽ làm cho em biết thế nào mới thực sự là hoàng ái. Từng nụ hôn ôn nhu rơi trên mặt Hắc Hảo, lúc đầu là cái trán, khóe mắt, lông mi, cho đến chóp mũi, cuối cùng là đến môi. Đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm lọng đôi môi, đẩy ra khớp hàm đang đóng chặt, chui vào khoang miệng. Trong đầu Hắc Hảo hiện lên hai chữ: hôn môi. Tôi đang cùng người khác hôn môi sao? Nhưng nụ hôn này hoàn toàn bất đồng so với lần đầu tiên. Lần nọ tràn ngập mùi rượu cùng thô bạo. Đừng! Hắc Hảo có một loại cảm xúc muốn khóc. Tại sao? Tôi rõ ràng là không muốn, nhưng tại sao lại có cảm giác được trân trọng bảo vệ? Tại sao tôi không cảm thấy ghê tởm, mà chỉ cảm thấy cảm động? Quần áo dần bị cởi ra hết, vành tai bị Hiểu Vĩ ngậm vào miệng, rồi đến nguyên cả lỗ tai. Bàn tay ấm áp chạm lên ngực Hắc Hảo. Miệng Hiểu Vĩ di chuyển xuống, ngậm lấy yết hầu đang trung chảy, lên xuống không ngừng. Ngón tay lại lần mò khiêu khích hai đầu nhũ hồng, khiến thân thể Hắc Hảo lập tức trở nên cứng ngắc, mũi chân vươn thẳng tắp. Cơn ác mộng trong ký ức trước kia chợt hiện về. Tôi không muốn. Buông ra. Muốn thét to, nhưng sợ nam nhân kia sẽ lại ngược đãi. Cảm thấy cơ thể phía dưới chợt cứng ngắc, động tác Hiểu Vĩ càng thêm dịu dàng, nhưng một khắc cũng không ngừng. Anh nghĩ, nếu như lúc này cảm thấy tội lỗi mà dừng lại, thì quan hệ giữa anh và Hắc Hảo vẫn vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến triển được. Vĩnh viễn, Hắc Hảo sẽ có cảm giác sợ hãi đối với hoàng ái. Vậy thì bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không có được hạnh phúc thật sự. Gần như là dùng hành động âu yếm trấn an, Hiểu Vĩ không bỏ qua mọi chỗ trên cơ thể của Hắc Hảo, mặc kệ Hắc Hảo có xấu hổ thế nào, có khóc lóc giãy giụa cầu xin anh như thế nào, Hiểu Vĩ vẫn như cũ cực lực công kích những nơi mẫn cảm của Hắc Hảo. Ngay khi Hiểu Vĩ dùng miệng nuốt trọn phần bộ vị nam tính của Hắc Hảo điên cuồng kêu to lên. Anh vốn dĩ luôn cho rằng thủ dâm là một tội ác, cho nên chưa bao giờ dám làm. Một nam nhân 26 tuổi chưa từng trải qua cảm giác sung sướng như vậy, làm sao có thể trực tiếp chịu đựng được loại kích thích này của Hiểu Vĩ? Bụng Hiểu Vĩ bắt đầu muốn co rút, cậu sắp không thể chịu được nữa. Nước mắt do khoái cảm từ từ tràn ra, trong miệng trên trĩ thành tiếng. Nâng thắt lưng Hắc Hảo lên, mở rộng hai chân Hắc Hảo ra, làm bộ phận tư mật của Hắc Hảo toàn bộ đều lộ ra trước mặt. Đầu Hiểu Vĩ gần như chôn giữa hai chân Hắc Hảo. Triều mến nhìn Hắc Hảo, Hiểu Vĩ nhớ lại, trước giờ chưa từng vì người khác mà làm cái chuyện này, nhưng hiện tại là không ngại dùng lưỡi, môi, miệng, thậm chí cả răng, chỉ để kích thích khoái cảm cho Hắc Hảo. Nhìn thấy Hắc Hảo sắp đạt cao trào, khiến cho anh càng thêm kích thích cực độ. Ngón tay chơi đùa âm bộ của Hắc Hảo, thỉnh thoảng còn sờ nắng hai tinh nang, mở miệng thật to rồi ngậm trọn chúng vào. A! Thân thể Hắc Hảo một trận căng cứng, bàn tay nắm chặt ra giường. Phần eo ưỡn lên trên, nghênh đón lần đầu tiên đạt được cao trào. Mặc dù không thể tin, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên Hắc Hảo đạt được cao trào. Khe khẽ nức nở, cao trào trôi qua khiến cho toàn thân Hắc Hảo mệt mỏi, thần trí rơi vào mông lung. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người dịu dàng vỗ về cậu, bên tai truyền đến lời thì thầm, hết sức êm ái. Em yêu, anh rất yêu em. Thân thể bị ôm lên, đặt nằm sấp trên ngực của Hiểu Vĩ, một cánh tay ôm lấy lưng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, thật thoải mái, Hắc Hảo nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Có cái gì đó trơn trơn ướt ướt đi vào chỗ sâu trong thân thể, Hắc Hảo cả kinh mở mắt ra, chỉ nghe âm thanh từ tính ôn hòa truyền vào tai. Đừng sợ, ngoan, ngủ đi, nhắm mắt lại. Một tiếng rồi lại một tiếng, nương theo sự vuốt ve êm ái, Hắc Hảo an tâm nhắm mắt lại. Có lẽ người này sẽ không làm tổn thương tôi. Hiểu Vĩ nhẫn nại thật sự hết sức là cực khổ, cắn răng kiềm chế dục vọng của bản thân. Anh không thể kinh hách đến Hắc Hảo, đừng vì tham lam nhất thời mà lại khiến cho Hắc Hảo sợ hãi. Anh còn muốn cả đời này cùng Hắc Hảo ân ái. Ai, thật không ngờ, Triệu Hiểu Vĩ tôi cũng có ngày phải nhẫn nại đè nén dục vọng của mình. Còn bà nó, thật đúng là khó chịu chết được. Đợi Hắc Hảo dần chìm vào trong mộng đẹp, chỗ tư mật kia bắt đầu trở nên mềm mại mà có thể bỏ vào ba ngón tay. Hiểu Vĩ lúc này mới nhẹ nhàng tách đôi mông cánh hoa của Hắc Hảo ra, làm tư thế cho Hắc Hảo nằm trên người mình. Chậm rãi đưa dị vật cứng rắn của bản thân tiếp nhập vào bên trong. Chậm rãi, thật chậm rãi, cẩn thận đưa phần nam tính của mình vào sâu bên trong cơ thể Hắc Hảo. Hắc Hảo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hiển nhiên bây giờ đã cảm thấy chỗ sâu nhất của cơ thể đang bị xâm nhập. Hiểu Vĩ đem đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai của Hắc Hảo, khiêu khích chỗ mẫn cảm. Đỡ lấy thắt lưng Hắc Hảo, nâng lên nhẹ nhàng chuyển động. À, thật thoải mái. Hiểu Vĩ sung sướng như lên trời. Ồ, nhẫn nại thật đáng à, thịt quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.